Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198. Không thể, hắn lạnh băng ngón tay căn căn nắm chặt ra huyết, cố nén không phát ra âm thanh. Bởi vì, lúc này hắn, không bao giờ có thể bận tâm hắn cao ngạo, sợ hắn lời nói tiết lộ hắn kia sông cuộn biển gầm cảm xúc. Cẩm Mành bỗng nhiên rơi xuống, bị Vô Cớ Phong quát đến ngăn. Đường Hân chỉ cảm thấy hai đầu gối bị thứ gì đánh một chút. Sau này lảo đảo hai bước, không có thể quỳ xuống đi. Trừ bỏ ở bên người nàng quy nhất, ngay cả vây xem đám người cũng chưa người có thể nhận thấy được này một dị biến. Quy nhất ánh mắt biến đổi, trong lòng hoảng hốt, như vậy mạnh mẽ phong, vừa vặn cọ qua hắn tay áo giáp. Hơn nữa vừa rồi màn xe vừa động, thực dễ dàng đoán được là thế tử ra tay. Thế tử, thế nhưng không cho người này quỳ. Tề Thiên Hữu tiếng nói đã khôi phục như lúc ban đầu. Không thịnh hành nửa điểm gợn sóng, lại bất động thân, cũng đã muộn. Quy nhất do dự một lát, thầm nghĩ chẳng lẽ thế tử đối người này cảm thấy hứng thú. Nhìn ngẫm một lát ý tứ, liền sai người đem Vương Tiết Trụ một mình khấu hạ. Đối Đường Hân nói, gặp rắc rối mã phu, chúng ta khấu hạ, các ngươi chạy nhanh trở về lấy bạc tới chuộc, đây là nhất công chính ổn thỏa xử lý biện pháp. Không nhẹ không nặng, hoàn toàn ấn luật pháp xử trí. Đa tạ, Đường Hân vẫn như cụ cúi đầu, không có nửa điểm khác người hành động. Xe ngựa từ từ từ nàng bên cạnh người xử quá, kia tầng hơi hơi bị phong lướt trên Cẩm Mành hạ, nếu như băng tuyết thân ảnh. Không chút sức mẻ, Tề Thiên Hữu nhìn nàng an tĩnh mà đứng ở đường cái biên. Nàng hình dáng, tựa hồ khắc ở trong đầu, thẳng đến xe ngựa rốt cuộc xử quá này hẹp hòi ngõ nhỏ. Nhìn không tới nàng thân hình mới thôi, tới rồi hoàng cung, xuống xe là lúc, hắn bỗng nhiên kêu, quy nhất thế tử có gì phân phó. Nàng mới vừa rồi cho ngươi đổ vật, hắn trên mặt nhàn nhạt. Không có biểu tình. Vươn tay, Quy Nhất lúc này mới nhớ tới người nọ dặn dò quá chính mình. Muốn dùng kia một tiểu khối vàng chuẩn bị quan hệ, thế tử thế nhưng nghe được những lời này đó. Hắn vội vàng lục soát túi tiền, đem kia bị tạo thành tiểu khối vàng đẩy tới. Tề Thiên Hữu hơi hơi hạp mục, đem kim khối nắm ở lòng bàn tay. Thật mạnh nhéo, quả nhiên, kim khối bên trong, còn có chút khe hở. Nghĩ đến, là nàng chưa kịp đem san bằng lá vàng niết thật, liền vội vội vàng vàng cho Quy Nhất. Quy Nhất kinh hồn táng đảm, ở đại điện trước nhìn thế tử lãnh chữ bất động, cầm kia kim khối nhắm mắt trầm tư bộ dáng, càng thêm cảm thấy quỷ dị, người nọ cấp tiểu kim khối có cái gì vấn đề không thành. Chẳng lẽ đó là thế tử mục tiêu kế tiếp, mà bên cạnh lầu các nhị tầng, đỡ lan can 19 đẩy một phen 20. Phóng nhẹ thanh âm, hắc hắc cười, xem ra lại có người muốn xui xẻo, cái gì? 20 cao một chút đầu, 19 ca lời nói luôn là rất thâm ảo. Mỗi lần thế tử trong lòng bàn tay bắt lấy đồ vật nhắm mắt trầm tư thời điểm. Đều là muốn âm nhân khúc nhạc dạo. Đây là cựu ca quan sát hồi lâu mới phát hiện, ta cho rằng hắn nói ngoạn nhi. Không nghĩ tới là thật sự, ngàn vạn đừng ngoại chuyện. Cấp đại ca nghe thấy chúng ta nghị luận, không bái tầng ra mới là lạ. Ngoặc kép, trơ mắt nhìn Vương Thiết Trụ bị mang đi hoàng cung, còn lại mấy cái đều có chút sốt ruột, duy độc Đường Hân vẫn như cũ nhàn nhạt đứng ở ven tường. Đè ép một chút đấu lạp, đi thôi, đại ca bị bắt đi, chúng ta có phải hay không muốn đêm thăm hoàng cung, đem đại ca cứu trở về tới. Người như thế nào không nói lời nào. Vừa rồi ngươi nếu là cùng hắn tương nhận, đại ca chuyện gì đều không có. Lão tư có điểm nóng này, thiếu chút nữa muốn bắt khởi Đường Hân ống tay áo. Cũng may, bị Thôi Tử Kiêu ngăn cản xuống dưới. Ngươi có cái gì tư cách ồn ào? Thôi Tử Kiêu liếc xéo hắn một cái. Nhân gia có nhận biết hay không là người ta chuyện này. Ngươi như thế nào không nói? Đại ca ngươi sấm xuống dưới họa. Đến muốn chúng ta đại gia bối. Lão tứ chỉ là nhất thời tức giận nhi. Bình tĩnh lại sao, tự biết đối lý, lại vẫn là muốn nói cái gì. Nhưng, nếu ngươi nguyện ý tiến cung thấy hắn, căn bản không cần phí chắc chờ đại ca là có thể cứu ra. Tề Thiên Hữu đối nàng như thế nào? Bọn họ mấy cái đều nhìn ra được tới. Nghĩ đến hắn không có khả năng không nhớ tình cũ. Hắn đã nhận ra ta, Đường Hân mặt vô biểu tình mà nói. Mấy người đồng thời trầm mặc, đã nhận ra, lại làm bộ xưa nay không quen biết. Hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng rốt cuộc. Phương pháp này vô vọng. Không thể tưởng được hắn như vậy nhẫn tâm mơ siêu thôi. Tử Kiêu khoanh tay trước ngực. Hừ lạnh một tiếng, nếu không, làm bổn, bổn cô nương cho ngươi giới thiệu cái bạn trai. Cảm ơn, không cần, Đường Hân vẻ mặt lạnh nhạt. Các ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại chúng ta đêm nay nơi đặt chân, lại là một trận quỷ dị trầm mặc. Ta không có tiền, lão nhị xấu hổ mà nói. Lão tam đào đào túi tiền, móc ra hai quả tiền đồng. Đây là tồn đã lâu, lão tứ căn bản không có túi tiền. Ta toàn thân trên dưới đáng giá nhất chính là này bầu rượu, lão ngũ sờ sờ cái mũi. Cái kia, nếu không các ngươi đem ta mặt nạ đương đi. Không biết có đủ hay không chúng ta bữa tối tiền. Ngươi chờ, ta dưỡng ngươi, thôi Tử Kiêu vẻ mặt hài hước biểu tình. Một đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng nheo lại, bỗng nhiên như hoa con bướm nhào vào đám người bên trong. Đường Hân vừa mới bắt đầu còn có chút trinh lang, sau lại thấy hắn cố ý hướng đám người chi gian tễ. Liền biết hắn bạc đều từ chỗ nào tới, phi thân nhảy, ở hắn sắp gỡ xuống đối phương túi tiền thời điểm, nhắc tới hắn sau cổ. Ngươi làm gì đâu, thôi Tử Kiêu xấu hổ cười. Đây cũng là không có cách nào biện pháp sao? Nhớ năm đó hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp dùng chân dung hướng trên đường vừa đứng. Kia đếm không hết ngự tỷ loli không tiếc phung tiền như rác đều muốn gặp hắn một mặt. Đáng tiếc tạo hóa trêu người nha. Hiện tại khôi phục nam trang nói. Có thể hay không bị nàng đá ra đội ngũ đi. Đường Hân trực tiếp đem hắn kéo lên xe ngựa. Ý bảo mặt khác bốn cái cũng chạy nhanh đi lên. Đừng cọ sát, mau lên đây. Tuy rằng tễ điểm nhi, tốt xấu cũng là thay đi bộ công cụ, ngươi sẽ không tưởng đem chúng ta bán đi. Thôi Tử Kiêu gắt gao lay ở cửa xe khẩu, hai tròng mắt trừng lớn, bởi vì cách một tầng khăn che mặt, bọn họ mấy ngày nay cũng không rõ lắm nàng chân chính tâm tình. Giờ phút này thấy không rõ nàng biểu tình, làm hắn bỗng nhiên có điểm hoảng loạn, có loại mũ đỏ bị sói xám lừa bán cảm giác quen thuộc. Yên tâm mơ siêu, Đường Hân khăn che mặt hạ khóe miệng vừa kéo. Tiểu đao có sao? Lão ngũ run run rẩy rẩy mà đưa qua một phen cánh ve đao. Không biết nàng muốn làm cái gì? Luyến ái chung nữ nhân là đáng sợ. Nghe nói thất tình nữ nhân càng đáng sợ. Tuy rằng Đường Hân giống như không có nửa điểm thất tình bộ dáng. Bọn họ này đó người ngoài, cũng xem không hiểu lắm hiện giờ này hai người ở chung hình thức. Rõ ràng đã nhận ra đối phương, lại không tương nhận, có thể phỏng đoán, vắt ngang tại đây hai người chi gian mâu thuẫn, không ngừng một chút, nàng sẽ không luẩn quẩn trong lòng tự sát đi. Nhưng mà, Đường Hân tiếp nhận tiểu đao sau, vận khởi nội lực, quát đi xe ngựa xe trên vách lược hiện cũ nát bộ phận. Lộ ra tầng càng mới tinh đầu gỗ, cuối cùng ngó trái ngó phải lại ngại nhan sắc không nhất trí. Liền trực tiếp quát đi hơi mỏng một tầng tích hôi cũ mộc. Làm xe ngựa nhìn qua tân rất nhiều. Đường Hân, không thể tưởng được đi chấm JPG hệ thống. Không thể tưởng được không thể tưởng được. Trải qua nhiều năm rèn luyện, ký chủ đã siêu thần. Tùy tiện địa phương nào đều có thể sống sót. Mấy cái mặt nạ tiểu ca trợn mắt há hốc mồm. Lão tứ còn nhớ tới chính mình còn có mấy cái công nghệ đen tiểu công cụ. Muốn hay không ta dùng laser cơ điện hỗ trợ? Đừng, nơi này tuy rằng là điều ngõ nhỏ, lại vẫn là có người trải qua. Làm ra bắc nhiều không tốt, Đường Hân thu công. Đem xe chạy tới phụ cận một nhà ngựa xe phô. Sai người đem xe ngựa kéo đến hậu viện. Phân phó tạp dịch đem lão bản tìm tới. Ai, ngài đây là tới bán xe. Lão bản mị một chút đôi mắt, quan sát kỹ lưỡng kinh nàng, chỉnh dung, sau xe ngựa. Lão nhị lão ngũ tâm đều nhắc lên, bọn họ chột dạ thật sự, sợ lão bản nhìn ra này chiếc xe ngựa là dùng cũ dùng lạn. Lão tứ tác càng lo lắng đại ca an nguy, bán đi xe ngựa cũng thấu không đồng đều mấy cái bạc. Kia bút bồi thường mức chính là giá trên trời, như muối bỏ biển thôi, nhưng cũng không biện pháp khác. Như ngài chứng kiến, loại này đầu gỗ tuy rằng không phải cái gì quý báu, nhưng thắng ở rắn chắc dùng tốt, Đường Hân lại vỗ ở vừa mới điêu khắc ra hoa văn thượng. Xem ngày này cửa hàng tựa hồ cũng khai thật lâu, đại bộ phận là cái gì khách nhân, nói vậy ngài trong lòng rõ ràng, cái loại này uổng có này biểu xe ngựa, trên thực tế không vài người mướn, con em quý tộc đi ra ngoài, trong nhà đều có chuẩn bị ngựa xe, ta này xe ngựa, đối với những cái đó tiểu gia tộc người tới nói. Giá lại thích hợp bất quá, này đầu gỗ cũng là mới tinh, sẽ không mất thể diện, có thể, này xe ngựa ta thu, lão bản có kinh nghiệm, tinh tế gõ hai tiếng, nghe xong cái tiếng động, mới hạ quyết tâm siêu, 500 lượng bạc nàng mở miệng nói. Cái gì, này giá không khỏi có điểm cao, ngay cả Thôi Tử Kiêu cũng ở dưới xả một chút nàng tay áo, ý bảo nàng hàng điểm nhi giới. Người rốt cuộc có thể hay không mặc cả, không được ta thượng a. Đường Hân vẫn cứ đứng lặng bất động, gom lại tay áo, không nhanh không chậm mà đi hướng phía trước ngựa. Ở kinh thành, đại quan quý nhân nhóm xe ngựa, không cái ngàn lượng bạc bắt không được tới. Ta này tuy rằng không phải cho bọn hắn thuê, ít nhất, 500 lượng bạc dù sao cũng phải. Ngài có thể tìm hiểu được tương mã người nhìn xem, này con ngựa cũng không bình thường. Ít nhất giá trị 7-80 lượng bạc, lão bản trầm ngâm một lát. 300 lượng, 400, Đường Hân bỗng nhiên một phen túm nổi lên Thôi Tử Kiêu tay. Ở hắn còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, làm bộ đi ra ngoài. Nếu không chúng ta đi xem cách vách ra, đi ngang qua này khối cửa hàng thời điểm, liền nhìn đến bên kia ngựa xe phô tựa hồ cũng rất nhiều người. Cuối cùng, nàng lấy 352 giá bán đi này chiếc xe ngựa. Trong lòng ngực xủy mấy chương ngân phiếu, tự nhiên có tự tin, nàng tìm một gian khách điếm làm nơi đặt chân. Lúc này bóng đêm đã buông xuống, ta nói nữ nhân, không, tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy kia chiếc đâm hỏng rồi xe ngựa giá trị mấy cái tiền. Thôi Tử Kiêu ở bên người nàng, tò mò hỏi. Trên mặt đất tổng cộng rớt 7 cái chân châu hoa tai. Còn có một ít lá vàng linh tinh vật phẩm trang sức. Lại đâm rớt chút sơn, từ trên xuống dưới thêm lên. 1.000 lượng bạc hẳn là đủ, Đường Hân dọn hành lý bước lên lâu. Bỗng nhiên tò mò quay đầu lại hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, đi ngủ sớm một chút, hắn vẻ mặt không sao cả bộ dáng. 4 cái mặt nạ tử trai. Vì tỉnh hạ về điểm này như tiền thuê nhà, lựa chọn ngủ đại giường chung, không theo chân bọn họ lên lầu. Cách thật xa, vài người chạy nhanh đóng cửa sổ, làm thành một vòng, trong lén lút cộng lại. Bỗng nhiên, lão tứ khuỷu tay quải lão tam một chút, làm bộ không chút nào để ý hỏi. Nói ngươi kia đài vật chất kiểm tra đo lường nghi để chỗ nào nhi đi. Ta như thế nào nơi nơi không tìm được. Trải qua hôm nay sự. Hắn xem như thấy rõ, cũng coi như đã biết lão đại vì sao luôn che chở Đường Hân. Nữ nhân này xác thật đáng giá kết giao, muốn nói mấy ngày hôm trước hắn còn có một chút do dự. Hiện tại, chính là hoàn toàn nghĩ kỹ, nếu đây là độc dược, tuyệt đối không thể phóng. Hắn nhất định phải ngay tại chỗ tiêu hủy. Ai, hỏi cái này làm cái gì? Lão Tam cẩn thận nghĩ nghĩ. Hẳn là còn ở tinh tế, không mang lại đây, kia to con quá khó tháo dỡ. Nói nữa, nơi này người cùng ngươi không thù không oán, sao có thể hạ độc, căn bản không dùng được sao, lão tứ trong lòng giật mình. Sợ đề tài hướng chính mình tưởng cái kia phương hướng đi. Không có việc gì, ta chính là gần nhất phía sau lưng luôn ngứa, sợ là cảm nhiễm bệnh gì khuẩn. Tưởng kiểm tra sau lưng rốt cuộc là dài quá cái gì? Ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì, hắn lo lắng đề phòng hồi lâu. Lại cũng không nghe thấy hệ thống linh nghi ngờ thanh âm. Trong lòng nghĩ, kia hệ thống chẳng lẽ là không ở. Cái kia hệ thống trói định người, có thể từ bọn họ 4 cái bên trong bài trừ. Đường Hân cũng không có khả năng là trói định người. Như vậy, liền dư lại đại ca cùng cái kia yêu lý yêu khí nữ nhân. Nếu nói, hiện tại hệ thống cách khá xa, cũng không thể giám sát đến bọn họ theo như lời nói. Hắn có phải hay không liền có thể lặng lẽ nói ra. Này ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, bỗng nhiên, lão tam móc ra một trận màu đen tiểu dụng cụ, ở lòng bàn tay lắp ráp trong chốc lát. Đây là loại nhỏ kiểm tra đo lường khí. Ta cải trang qua, có thể kiểm tra đo lường thực hơi lượng vật chất. Ngươi lưng dựa lại đây. Ta đi lấy cái nhíp lấy một chút, cho ngươi chắc chắc, bất quá thứ này không quá nhanh nhạy. Phỏng chừng ít nhất một ngày thời gian mới có thể ra kết quả, lão tư có chút tâm động. Nếu hắn cùng các huynh đệ nói, đừng nói là độc dược, liền tính chỉ là làm người khôi phục ký ức dược, bọn họ cũng sẽ không trải qua nàng đồng ý liền tự tiện cho nàng. Mà bạch danh sách đối bọn họ tới nói, vẫn là có vài phần dụ hoặc, hắn nhẹ nhàng duỗi tay, cầm lấy kia giá dụng cụ, trong lúc nhất thời hạ quyết tâm mơ siêu này hết thảy kết quả. Liền từ hắn gánh vác đi. Nếu như thật sự giống hệ thống linh nói như vậy, đối nhân thể không tổn hao gì thương, hắn liền gạt bọn họ mấy cái, đêm này bỏ thêm Liêu Mộ Vân thiêu, đưa cho Đường Hân, thời không quản lý cục, trên màn hình lớn, đem bốn cái mặt nạ nam nhất cử nhất động, đều thu vào hình ảnh, hệ thống linh thanh âm có chút run rẩy, chủ nhân, vì cái gì lúc này không cảnh cáo hắn? Hắn rõ ràng là muốn dùng phân tích nghi kiểm tra đo lường ngài cấp dược. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói, tiếng vọng ở nặng nề lạnh băng trong không khí, bên miệng mang theo vài phần sung sướng độ cung. Đây là nàng bằng hữu, hệ thống linh không biết chủ nhân ý tứ, trầm mặc trong chốc lát, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, chỉ có lấy hết can đảm hỏi, chủ nhân. Hay không làm ta cưỡng chế khống chế hắn đại não, hoàn thành bước tiếp theo. Vô dụng, lấy nàng nhạy bén, sẽ không phát hiện không đến, Z hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi. Thế giới này làm nhiệm vụ người, đều bị nàng đưa trở về. Hệ thống linh, tựa hồ không có cá lọt lưới. Nàng trước mắt đã thăng cấp đến LV9, thế giới tinh lọc độ là sở hữu thợ săn bên trong tối cao. Ở thế giới này tìm người xuyên Việt đều thực khó khăn. Càng đừng nói tìm chúng ta quản lý cục hạ phái người. Phòng trưng nàng tạp ở cuối cùng một bậc, cũng chính là bởi vì sát tề thiên hữu cái kia nhiệm vụ chậm chạp không có hoàn thành. Hệ thống linh, ân, dược vật kiểm tra đo lường kết quả một ngày là có thể ra tới. Đến lúc đó hắn đã biết kết quả, khẳng định tưởng hủy hoại dược tề. Liền tính chúng ta hiện tại liền phái người qua đi, hơn nữa xuyên qua thời gian, cũng là không kịp, không, còn có một người có thể, rét nhẹ nhàng hạp mục. Lạnh băng kim loại ghế dựa, ở hắn phía sau, giống như vương tọa giống nhau, là một loại mang theo uy nghiêm xâm hàn. Hệ thống linh không biết chính mình nói xúc động chủ nhân kia căn mẫn cảm thần kinh. Vừa rồi rõ ràng còn mang theo một chút sung sướng nói thanh. Thế nhưng trong nháy mắt lạnh không ít, chủ thượng đây là ở không cao hứng. 0045 thế giới kim bài mau xuyên sư, ngày hôm qua vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, đem nàng truyền tống qua đi. Rét đầu ngón tay thói quen tính mà giao điệp, động tác yêu nhã mà thân sĩ. Làm mau xuyên sư trước hết giết rớt bên người nàng những cái đó vướng bận các bằng hữu. Lấy về dược tề, lại nghĩ cách thu phục tề thiên hữu. Làm nàng hết hy vọng, hết chương.